xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 36, Kim chủ, bao tôi đi, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ hợp này tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ. Tổ hợp như vậy rất ít gặp, chủ yếu là đường đi không rộng rãi, cho nên lúc quyết định tạo ra tổ chức này, công ty cũng đã phải suy nghĩ rất lâu. May mà nền tảng của 4 người này rất tốt, chủ yếu là rất xinh đẹp, rèn luyện một khoảng thời gian, hiểu ngầm nhau cũng không tồi, cho nên công ty cuối cùng vẫn là đồng ý với phương án này. Tiểu Vãn, cô đến đây. Ai, Tiểu Vãn dẫn người mới đến à? Đón Tiểu Vãn là đạo diễn Lâm của tổ tiết mục, nhìn thấy bốn thiếu niên thiếu nữ non mềm như nước sau lưng cô, mắt lập tức sáng lên. Bốn người này không phải là đẹp bình thường nha. Ừ, đưa bọn họ đi biểu diễn một chút. Thời Sinh gật gật đầu, giới thiệu hai bên một chút. Đây là đạo diễn Lâm, Hàn Linh, Phương Cần Du, Ngôn Trạch, Khương Minh. Chào đạo diễn Lâm, bốn người lanh trí chào hỏi. Tốt tốt, vừa hay, vừa hay. Đạo diễn Lâm cười ha ha, liên tục gật đầu. Ban nãy ông ta còn đang ưu sầu đi đâu tìm được những thiếu niên xinh đẹp, không ngờ là lại dâng lên đến tận cửa, Giang Vãn đúng là phúc tinh của ông ta, buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tiết mục này của bọn họ tên là Giới hạn thế giới, là loại nhiệm vụ tiết mục thiết lập khiêu chiến, mấy nhiệm vụ này không nói là có bao nhiêu khó khăn, thế nhưng tuyệt đối rất lạ lùng. Kỳ thứ nhất xếp hạng không được tốt, đạo diễn cắn răng làm kỳ thứ hai, lại tốn nhiều tiền mời về mấy minh tinh ưa nhìn, kỳ thứ hai rất nhanh bị đuổi khỏi thảm đỏ. Bây giờ là kỳ thứ ba, trước mắt đã thu được hai số rồi, đây là số thứ ba. Tiết mục số này cần hai thiếu niên còn cần phải đặc biệt xinh đẹp ưa nhìn. Vốn dĩ là đã liên hệ xong rồi, ai biết là người bây giờ lại không tới, đã sắp xuất phát rồi, có một thời gian ngắn nữa bảo bọn họ đi đâu tìm người đây. Cứ cho là sau đó vẫn còn thời gian, phải tìm người phù hợp với điều kiện cũng là một vấn đề khó. Tuy rằng Thời Sinh dẫn đến bốn người thế nhưng ông ta chỉ cần thay đổi kịch bản là được rồi, mà hai thiếu niên này cũng rất là xinh đẹp a. Lần này điểm đích chúng tôi quay là ở Nam Sơn, đợi người đến đủ rồi chúng ta sẽ xuất phát. Đạo diễn Lâm cười tít mắt nhìn bốn người phía sau Thời Sinh, hài lòng đến mức râu cũng sắp vểnh lên. Đạo diễn Lâm sắp xếp cho Thời Sinh và bốn người này một xe, rồi vội vã rời đi. Chị Vãn, tiết mục này chúng em xem rồi, có đặc biệt khó chơi hay không? Trong bốn người có Hàn Linh lá gan to nhất, dựa vào Thời Sinh đang ngồi thấp thỏm hỏi một câu. Ba người còn lại cũng khẩn trương nhìn Thời Sinh. Trước đây bọn họ đều đã rèn luyện rồi, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa thử qua tiết mục. Đương nhiên là khó chơi. Thời Sinh gật đầu hiển nhiên. Không khó chơi thì tổ tiết mục có cần nhìn vào xếp hạng thế không? Bổn cô nương vì chơi hết lượt tiết mục này mà rất nghiêm túc, tiếc rằng cũng chưa cần dùng tới. Bốn người lập tức sụp đổ, vậy bọn họ không phải là phải xấu mặt sao? Mấy người lo lắng làm cái gì? Mấy người nhiều nhất là nhân vật trong nhiệm vụ, lại không phải là bảo mấy người đi khiêu chiến, đừng có nghĩ nhiều quá. Bốn người, luôn cảm thấy chị Vãn đang xem thường bọn họ là thế nào chứ? Bốn người không dám nói nữa, yên tĩnh ngồi ở trong xe, ngoài mặt trì trệ không có động tác gì. Thời Sinh đợi đến mức có chút không bình tĩnh nổi, gõ gõ vào cửa kính phòng lái xe trước mặt. Sao vẫn còn chưa đi, đợi thì có thể lấy tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng tài xế giật giật mấy cách cầm lấy điện thoại gọi xe phía sau, cuối cùng mới trả lời Thời Sinh. Vẫn còn một nghệ sĩ nữa chưa đến, mấy cô vẫn phải đợi đi. Không phải đã nói là 10 giờ tập hợp sao? Bổn cô nương sáng sớm đã chạy đến đây rồi, kết quả là bây giờ còn có người vẫn chưa đến. Thời gian tập hợp tổ tiết mục đã sớm định xong rồi, địa điểm tập hợp còn đặc biệt chọn đoạn đường không tắc, sao vẫn còn có người chưa đến chứ? Người tài xế đó đành chịu, người đó là ảnh hậu Hạ Huyên, tổ tiết mục chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền mới mời được cô ta đến đây. Đến muộn một chút có là gì? Hạ Huyên, ta nhổ tổ tiết mục này đây là gây khó dễ cho bồn cô nương sao? Tiểu Minh, đồ ăn vặt của em đâu? Cống hiến một chút đi, chị muốn ăn cho đỡ sợ. Dọa chết bồn cô nương rồi. Khương Minh đầu đầy vạch đen, chị Vãn, có thể đừng gọi là Tiểu Minh không? Tiểu Minh đó là nhân vật trong sách giáo khoa đến số đếm cũng không đếm được rõ ràng là cậu thông minh như thế mà. Được thôi, Tiểu Minh, Khương Minh, nhận được ánh mắt đồng tình của ba người bên cạnh cả người Khương Minh đều không ổn nữa. Đưa đồ ăn vặt cho Thời Sinh, Khương Minh im lặng lui sang bên cạnh, cậu vẫn là nên làm tấm nền đi. Cả toa xe đều là tiếng Thời Sinh răng rắc ăn khoai tây chiên, đợi đến một lúc sau, biến thành cả 5 người quây thành một vòng ăn khoai tây chiên, may mà Khương Minh là một cửa hàng thực phẩm, mang bao nhiêu là đồ ăn vặt. Bọn họ và Thời Sinh cơ bản là chỉ gặp mặt qua có mấy lần, chỉ biết cô là nghệ sĩ mà Đường Tổng Giám đích thân dẫn dắt, địa vị trong công ty rất cao.